Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, ta chuyện cần làm thế giới chính phủ cũng không ngăn cản được. 4/6, cầu đạt ở Trafalgar lo xem ra. Trước đây hắn sở dĩ đi Inai Lobby trợ giúp ma nhân đoàn hải tặc, cũng bất quá là bởi vì muốn mượn ma nhân thủ tới diệt trừ John Quixote do Flamingo, bang Corazon báo thù mà thôi. Hắn lo cùng ma nhân đoàn hải tặc trong lúc đó vốn là ai cũng không nợ người nào. Cũng đúng là như vậy. Hắn nhớ quá ma nhân đoàn hải tặc sẽ trả nhân tình của hắn, nhưng hầu như không chút hy vọng xa vời quá ma nhân đoàn hải tặc sẽ giống như bây giờ vậy thần binh trời giáng đến đây cứu hắn. Người này là ngu si sao? Lẽ nào hắn không biết nơi đây cất giấu tổng bộ hải quân tam đại tướng sao? Tương đương, ta căn bản không phải hắn thuyền viên, hắn căn bản không cần phải qua đây. Trafalgar lo cái này phút chốc đã tìm được từ ngữ để hình dung nội tâm của mình phức tạp cảm thụ. Là cảm động, là ấm áp, là tức giận, là khiếp sợ, hay là không tin, các loại các dạng tâm tình đều có, nhưng không cách nào tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung cái này phút chốc nội tâm hắn. Cảm thụ cùng ý tưởng, cái này một loại cảm giác, ngoại trừ trước đây Corazon vì bảo hộ hắn chết ở John Quixote do Flamingo lúc trong tay mang cho quá hắn ở ngoài, tại hắn sau lại trong cuộc sống trong mười mấy năm, hắn đều không còn có lãnh hội qua cảm giác này. Nhưng bây giờ, loại này mãnh liệt rung động, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động cùng thống khổ. Cơ hồ là đánh thẳng vào nội tâm hắn phòng tuyến, để hắn kém chút nhịn không được rơi nước mắt kích động tâm tình trải qua vài chục năm xa cách phía sau, lần nữa bởi vì trước mắt kinh đào hãi lãng xuất hiện. Ma nhân, ta căn bản không phải ngươi thuyền viên, ngươi căn bản không đáng tới mạo hiểm như vậy. Đi mau, ta Trafalgar lo không cần ngươi cứu. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu nợ ta, vậy ngươi đang ở ta sau khi chết, giúp ta đem John Quixote gia tộc toái thi vạn đoạn, như vậy ngươi ta liền không nữa bộ dạng thiếu. Ở một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động dưới, luôn luôn lãnh khốc, trầm ổn Trafalgar lo cư nhiên chợt từ xuất hành trên đài đứng dậy, ngửa đầu hướng về phía kinh đào hãi lãng phía sau hét lớn. Ngươi tuy là cự tuyệt ta mời, nhưng ta đã sớm đem ngươi coi là ta ma nhân đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh. Ở kinh đào hãi lãng phía sau, một giọng nói đột ngột vang lên, giống như tiếng sấm đánh vào Trafalgar lo trong tai, để hắn ửng đỏ đôi mắt cũng không nhịn được nữa hiện ra lướt qua một cái nước mắt. Hắn vốn cho là ở Corazon sau khi chết, nước mắt của hắn liền chảy khô, cả đời này hắn cũng sẽ không còn có rơi lệ khóc giống cơ hội. Nhưng bây giờ, đối phương mới phát hiện cái ý nghĩ này rất là nực cười. Đến từ sóng lớn sau lưng cái kia một đạo thanh âm quen thuộc. Vẻn vẹn chỉ là câu nói đầu tiên đánh tan hắn rụt rè, để hắn giống như một thụ thương cần người che chở hài đồng một dạng, khóc ròng ròng đứng lên. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một mười mấy tuổi thanh niên mà thôi. Dù cho hắn từng trải nhiều hơn nữa, nội tâm như thế nào đi nữa kiên cường, chung quy cũng có yếu đuối thời điểm. Chỉ là cho tới nay, hắn đều đem loại này yếu đuối chặt chẽ khóa lại, không cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Nhưng cái này phút chốc, hắn thực sự không khóa lại được, cũng không cần đi khóa. Cora tiên sinh, đây chính là lời ngươi nói chung một chí hướng bằng hữu sao? Trafalgar lo thấp giọng tự nói tựa như nghẹt ngào một tiếng. Ngồi ở chỗ kia, chờ xem, ta sẽ đưa ngươi sống mang ra khỏi quần đảo Sabao đi. Dường như Inai Lobby thời điểm giống nhau, hải quân đại tướng không ngăn cản được ta, John Quixote gia tộc không ngăn cản được, mảnh này đại hải không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta Tần Vũ làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. cho dù là thế giới chính phủ cũng không có thể. Theo Tần Vũ, cái kia như tiếng sấm nổ hung hăng đánh vào quần đảo xa bao đi mỗi người trong lòng. Kinh khủng kia sóng lớn cũng lan tràn đến rồi phạt đài bên cạnh. Sau đó mang theo Tần Vũ ý chí hướng phía John Quixote do Flamingo đám người hung hăng nghiền áp xuống. Gấu, John Quixote do Flamingo trên mặt hiện đầy ngưng trọng. Hắn biết, lúc này tam đại tướng còn không thể ra tay. Ở Minh Vương Rayleigh gặt hái phía trước, chỉ có thể dựa vào hắn John Quixote gia tộc, cùng với chịu tổng bộ hải quân mời. Đến đây tiếp viện hai gã thất vũ hải, Bartholomew Kuma, cùng với nữ đế Bower Hancock để duy trì cục diện. Không, hắn năng lực tuy là cường đại, hơn nữa cũng thức tỉnh rồi. Bất quá đối mặt trước mắt mấy trăm thước cao sóng lớn, cũng là không quá thích hợp ứng đối. Hơn nửa tháng trước, bị Tần Vũ đánh toàn thân bại liệt, cánh tay cũng chặt đứt một cái. Bartholomew Kuma cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Lúc này, hắn chẳng những một lần nữa tiếp thượng cánh tay, thậm chí ngay cả thân thể hết thảy tổn thương đều khôi phục lại. Nghe được John Quixote do Flamingo lời nói sau đó, hắn mặt không thay đổi đi tới phạt đài trước mặt, lẳng lặng cùng đâm đầu vào sóng thần rằng co. Thất Vũ Hải muốn ra tay sao? Bartholomew Kuma, cái kia ở trở thành Thất Vũ Hải phía trước ngang ngược đến mức tận cùng mạnh mẽ đại hải tặc, chuyến này không uổng công a. Chẳng những có thể nhìn thấy John Quixote gia tộc cùng ma nhân đoàn hải tặc giữa va chạm, còn có thể chứng kiến còn lại Thất Vũ Hải lực lượng đứng ở phạt đài xa xa. Nguyên bản chứng kiến kinh khủng sóng thần cuốn tới về sau liền muốn thối lui về phía sau rất nhiều thế lực đại biểu, cùng với trên trăm cái ở lại chỗ này quan sát trận này rộng lớn mạnh mẽ đại chiến đoàn hải tặc nhìn. Một cái Bartholomew Kuma chủ động tiến lên, bọn họ đều ngừng lại hán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ